Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 493, đều họ Trương. Cần gì chứ? Trương Dương nghe được câu này, quả thực là để cho mình nhẫn nhịn thật lâu, cơ hồ muốn biệt xuất nội thương, cuối cùng nhịn không được cười lên ha hả. Sao chổi, có gì đáng cười? Từ Như Đồng hừ một tiếng, mình nói như vậy một đường, không khát nước mới là lạ a. Trương Dương ôm bụng đều phải cười đau sốc hông, nói nhiều như vậy lời nói, xác thực cũng sẽ khát nước. Thế nhưng là đi ra lúc, chính mình tùy tiện làm một chiếc xe, căn bản cũng không có nước. Hắn rốt cục ngừng lại tiếng cười của mình, lau một đầu mồ hôi nói ra, không có. Từ Như Đồng mắt mở trừng trừng, ngươi cười thời gian dài như vậy, tới một câu không có, còn không đều là lỗi của ngươi. Ngươi quả nhiên là cái sao chổi, ai đi theo ngươi cũng không may. Từ Như Đồng hừ một tiếng, Trương Dương càng là dở khóc dở cười. Kẹo que cũng không phải cho ngươi ăn, còn không phải chính ngươi cầm đi ăn. Hơn nữa ngươi lúc đó không ăn lời nói, cũng không trở thành ra loại chuyện này, đến cuối cùng còn đem chuyện quái đến trên người mình tới. Một trận chuông điện thoại di động vang lên, Từ Như Đồng nhận nghe điện thoại, chỉ gặp nàng ân vài tiếng, lông mày vặn đến lên, lông mày càng nhăn càng sâu. Cúp điện thoại về sau, đối Trương Dương nói ra, sao chổi, nhanh đi về, cho ngươi chơi tiên nhân khiêu cái kia nữ cũng bị người vớt đi. Trương Dương nghe, hộp số, chuyển xe, chân ga một mạch mà thành, vọt thẳng lấy cục cảnh sát lái đi, vớt hắn người là ai? Trương Dương sắc mặt biến đến ngưng trọng, đây là hắn có được hệ thống về sau, lần thứ nhất cảm giác được nguy cơ, này cũng trách chính mình lúc trước khiến cho quá nổi danh. Nếu là khiêm tốn một chút, cũng không trở thành lo lắng bị người mò được cái gì hắc liệu. Nếu là chuyện ngày hôm nay thật bị người kia cấp làm thành, không nói trước làm sao dàn xếp Hà Tịch các nàng, tín đồ của mình cũng sẽ khuyết thiếu hơn phân nửa. Cứ như vậy, không chỉ có thanh danh của mình xấu, hơn nữa sau này mình thu thập không may điểm, đều sẽ trở nên khó khăn. Đến cùng là ai sẽ làm chính mình đâu? Trương Dương trong lòng làm sao cũng nghĩ không thông. Dương Quang không có khả năng, hắn đã bị chính mình trị ngoan ngoãn. Tôn Diệc Phàm, cái này còn có chút khả năng, dù sao mình cùng hắn có xung đột lợi ích. Trương Tiến, chính mình cùng hắn đều họ Trương, làm gì làm chính mình đâu, là ai đến vớt? Trương Dương đem chính mình suy đoán qua một lần, hỏi Từ Như Đồng, một cái gọi Trương Tiến. Từ Như Đồng sau khi nói xong nhíu mày, người này lai lịch rất lớn, đoán chừng muốn bị vớt đi. Hơn nữa tiên nhân khiêu loại chuyện này, kỳ thật tiêu ít tiền là có thể giải quyết. Nàng sau khi nói xong, có phổ cập khoa học một chút, làm Trương Dương làm chuẩn bị. Dù sao Trương Tiến nội tình rất dày, cha của hắn là kinh thành một trong tứ đại gia tộc. Trương Tiến mặc dù bình thường một bộ hoàn khố đại thiếu dáng vẻ, thế nhưng là tâm tư kín đáo. Hơn nữa có một tấm để cho người ta không thể không sợ hãi thán phục ra mặt dày. Dù là không đề cập tới Trương Tiến phía sau gia tộc, liền xem như Trương Tiến một cái kia ra mặt dày, đoán chừng cũng làm cho Trương Dương khó chịu. Ngươi là thế nào chọc hắn? Hắn nhưng là kinh thành một trong tứ đại gia tộc. Từ Như Đồng cũng rất nghi vấn. Mặc dù hai người đều họ Trương, nhưng là cũng không trở thành có thể đánh lên quan hệ a. Làm sao tới nhìn, một cái là trực tiếp sao chổi, một cái là trong kinh thành nổi danh tứ đại gia tộc, làm sao có thể đánh nhau? Nghe được Từ Như Đồng vấn đề, Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, muốn nói để cho người ta là thế nào có liên quan, hẳn là thay đổi phong tục sự kiện kia đi, đoán chừng kia lần về sau, hắn khẳng định liền đối với chính mình đã làm nhất định điều tra. Lời nói các ngươi kinh thành tứ đại gia tộc là thế nào phân chia? theo rất sớm trước đó liền nghe nói tứ đại gia tộc. Bọn họ vẫn luôn tồn tại đến bây giờ sao? Trương Dương nghe được kinh thành tứ đại gia tộc, cũng là lòng có nghi vấn. Cái này tứ đại gia tộc giống như vẫn luôn tồn tại. Thật sự có lợi hại như vậy gia tộc, có thể tồn tại thời gian dài như vậy. Kinh thành tứ đại gia tộc nhưng thật ra là một cái cách gọi khác. Từ Như Đồng lắc đầu, phủ định tứ đại gia tộc vẫn luôn tồn tại cách nói. Một cái cách gọi khác. Trương Dương suy tư một hồi, cũng là đạo lý này, dù sao xã hội phát triển nhanh như vậy, làm sao có thể là một cái gia tộc thành lập. Trong kinh thành, có thực lực nhất 4 cái gia tộc, bọn họ tài lực, quyền lực tập trung lại, đạt đến một cái giá trị, như vậy chính là tứ đại gia tộc. Trương Dương nhẹ gật đầu, thì ra tứ đại gia tộc là phân chia như vậy. Hắn còn tưởng rằng kinh thành tứ đại gia tộc vẫn luôn là theo như đồn đại kia 4 cái đâu. Đây chính là cùng Forbes bảng xếp hạng không sai biệt lắm. Trương Dương nói ra mình ý nghĩ, thế nhưng là lại bị Từ Như Đồng phủ định. Forbes bảng xếp hạng kỳ thật thay đổi tỷ lệ rất lớn. Nhưng là kinh thành tứ đại gia tộc, trên cơ bản đều có 100 năm lịch sử. Từ Như Đồng như vậy kiên nhẫn giải thích cấp Trương Dương nghe. Chỉ là nghĩ cho hắn biết, Trương Tiến không phải người dễ trêu chọc. Trương Dương nghe được lời giải thích này, nhíu mày, bao nhiêu cũng có 100 năm lịch sử, nghe cũng không phải là rất dễ giải quyết. Trương Dương cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng, về tới cục cảnh sát. Mà lúc này đây, Đường Tú Tú đang đứng tại Trương Tiến phía sau, vênh váo tự đắc nhìn Trương Dương, hoàn toàn không có trước đó dáng vẻ đáng yêu. Mà nhìn thấy Từ Như Đồng thời điểm, Đường Tú Tú hừ một tiếng. Hắn không nghĩ tới cái này Từ Như Đồng vậy mà cố ý tìm phiền toái với mình. Đã các ngươi đội trưởng tới, các ngươi đem lại nói của ta một lần, ta liền đi. Trương Tiến khinh thường nhìn thoáng qua Trương Dương, bờ môi khẽ nhúc nhích, thanh âm chỉ có hắn có thể nghe rõ ràng. Lần sau ngươi lại không có may mắn như vậy. Trương Dương ánh mắt dần dần rét lạnh, hắn cũng nhẹ giọng nói một câu, không có mấy lần lần sau. Nói xong, hắn nhún vai nói ra, lại nói, đều họ Trương cùng cần gì chứ. Trương Tiến nghe nói như thế, bờ môi khẽ nhăn một cái, trực tiếp liền muốn mang Đường Tú Tú đi ra ngoài, để các ngươi đi rồi sao. Từ Như Đồng lúc này cũng nhìn không được, đối với nơi này hai người giống lên một câu, các ngươi chơi tiên nhân khiêu, liền định như vậy đi. Trương Tiến nghe nói như thế, mặt mày hớn hở, hoàn toàn không giống như là lại nói hắn. Xin hỏi cảnh sát, ngươi có chứng cứ sao? Trương Tiến cười hắc hắc, cho dù có chứng cứ, hắn cũng đều tiêu hủy, đem chứng cứ cho ta. Từ Như Đồng mặc dù không có đầy đủ chứng cứ, nhưng là nàng khẳng định chính mình vật lưu lại. Tạm thời có thể đem cái này nữ lưu lại. Đội trưởng, chúng ta căn bản không có chứng cứ. Bên cạnh nam cảnh sát xem xét ấp úng nói. Trương Tiến nghe về sau, cười lên ha hà. Bên cạnh Đường Tú Tú cũng trợn trắng mắt. Đây thật là đem Từ Như Đồng tức giận đến phổi đều phải nổ. Nếu là từ đội trưởng không có cái gì chứng cớ, chúng ta liền đi. Trương Tiến nói xong, nghênh ngang đi ra ngoài. Trương Dương nhìn đúng thời cơ, đối hai người hô, coi chừng trượt, giày cao gót dễ dàng trẹo chân, khấu trừ 500 không may điểm. A tương đương, chỉ nghe được Đường Tú Tú kinh hô một tiếng, dưới chân màu đỏ giày cao gót hơi méo, trực tiếp hướng về phía trước ngã đi, vốn dĩ mặc liền ngắn, lần này trực tiếp liền đi hết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.